đột nhiên kết hôn cùng tổng giám. Chương 68, góc chuyện audio.com. Cho dù bát quái trong công ty có lưu truyền tới mưa gió bão bùng cũng không thể ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của công ty. Vương Chi Tranh là trung tâm của lời đồn, lượng công việc cũng không giảm dù chỉ một chút, trái lại bởi vì mất nửa ngày hao tổn tinh lực trong cuộc họp với hội đồng quản trị mà công việc bị dồn ứ lại, thời gian sau đó chỉ hận không thể chặt bản thân thành hai khúc mà xử lý công việc. Mà Trần Hoài bởi vì dự án đã hoàn thành, giai đoạn này lại không có nhiều việc, Mạnh quản lý lại sắp về hưu, niềm đam mê làm việc không còn cao như lúc trước, vì vậy đám nhân viên dưới quyền cũng ỷ thế mà rơi vào trạng thái bán tê liệt. Trần Hoài ngồi một chỗ vừa chơi game vừa nhìn Vương Tổng ra ra vào vào như gió lốc, trong lòng cảm khái chẳng trách Ngụy Đồng và ban lãnh đạo lại nể mặt hắn như vậy, nếu Vương Tổng dưới cơn nóng giận bỏ việc không làm, công ty phòng chừng phải thuê thêm 10 người nữa tới mới có thể xử lý hết đống công việc của hắn. Bởi vì đã tan họp, các sếp đều trở về, vì vậy những người khác trong phòng không dám công khai vây công Trần Hoài nữa, vì vậy trận địa chuyển rời sang group chat buôn chuyện. Trần Hoài dùng đầu gối cũng có thể đoán ra đám người kia đang nói gì trên nhóm, đơn giản trực tiếp tắt khung chat đi, nhắm mắt làm ngơ, điều phiền não duy nhất chính là thi thoảng phải né tránh tiếng thông báo A còng Trần Hoài A còng điên cuồng được quần chúng thi nhau gửi tới. Kỳ thực Ngụy Đồng đã nói để anh yên tâm nghỉ một tuần, ngược lại anh muốn về nhà luôn, nhưng cũng không thể quá lộ liễu, ít nhất cũng phải chờ cho tới hết hôm nay. Vì vậy, Trần Hoài tiếp tục thanh tâm quả dục chơi game, rất nhanh Ngụy Lai Thu cũng gia nhập hàng ngũ chơi game với anh, cùng anh chung đội, hai người hợp sức chỉ một buổi chiều cả hai đều đã thăng được vài cấp. Trần Hoài vừa chơi game vừa nhìn thời gian, chuẩn bị tắt máy đi về, Ngô Đế Lâm ồn ào trên group kêu gọi anh đừng về, Trần Hoài không thèm để ý, chỉ giả bộ như không thấy. Kết quả cách giờ tan tầm còn khoảng nửa tiếng nữa, một người không tưởng tượng nổi chợt xuất hiện. Trần Hoài nhìn Ngụy Đại Công Tử vừa bước văn phòng liền đi thẳng tới chỗ mình, trong lòng khẽ nhảy lên một cái, biết có chút không ổn. Quả nhiên, mấy cặp mặt tinh chuẩn ở trong phòng làm việc đã thi nhau bắn tới. Trần Hoài, đi uống một ly cà phê đi. Ngụy Lai Tư lên tiếng. Trần Hoài nhìn đồng hồ. Nếu có người nói tôi về sớm thì anh phải nói giúp tôi đó. Ngụy Lai Tư khẽ bật cười. Không thành vấn đề, vì vậy Trần Hoài nhanh chóng thu dọn đồ đạc trực tiếp theo Ngụy Lai Tư tới quán cà phê. Lưu lại một đám người trong phòng làm việc, bằng, Trần Hoài cư nhiên cũng chơi với Đại Công Tử. Đám quần chúng khiếp sợ Trần Hoài cũng không rảnh bận tâm, mà điều anh hiếu kỳ hơn cả là nguyên nhân Ngụy Lai Tư tới tìm mình. Hai người ngồi xuống trong tiệm cà phê trong công ty, mỗi người gọi đồ uống xong, Ngụy Lai Tư mới lên tiếng. Chuyện của cậu và Chi Tranh tôi đã nghe nói, tình huống chi tiết cũng biết. Trần Hoài không nói gì. Tôi biết Chi Tranh đã xử lý tốt mọi chuyện, với tính cách của cậu ta, sẽ không để cậu bị thua thiệt. Ngụy Lai Tư tiếp tục nói. Nhưng tôi cũng biết tình hình trong công ty hiện tại thế nào, loại lời đồn nào cũng có, đối với cả cậu hay Chi Tranh đều không tốt. Tôi biết, Trần Hoài không tỏ rõ ý kiến thế nhưng thần thái kiên định. Nhưng tôi sẽ không lùi bước Chi Tranh thật vất vả. Góc chuyện audio.com, chống lại áp lực của ban lãnh đạo tôi không thể phụ lòng anh ấy. Ngụy Lai Tư nhìn thẳng Trần Hoài, một hồi lâu, mới cười nói. Ánh mắt Chi Tranh luôn rất tốt, chuyện đại sự cả đời quả nhiên cũng không chọn lầm người. Quá khen, Trần Hoài nhất phái khiêm tốn, Chi Tranh mọi mặt đều rất ưu tú, nhưng quả thật tinh mắt đúng là ưu điểm lớn nhất của hắn. Ngụy Lai Tư, hắn khẽ ho nhẹ một tiếng, kéo đề tài trở lại. Sau này khi hai người làm việc trong công ty, sẽ không quá thuận tiện, ảnh hưởng rất lớn tới công việc của cả hai, còn phải chú ý cấm kỵ. Trần Hoài đánh gãy hắn, cho dù là vậy tôi cũng sẽ không bỏ cuộc, trong buổi họp Ngụy Đồng đã đưa ra yêu cầu khiến anh tự rút lui, thế nhưng Vương Chi Tranh đã vì mình đứng chắn ở phía trước, cho dù phía trước đều là bụi gai sắc nhọn, nhưng cho dù thế nào, bọn họ đều không sợ mà lao tới. Ngụy Lai Tư phẩy phẩy tay, cho dù tôi có bảo cậu rút lui, Chi Tranh cũng sẽ không đáp ứng. Hà, Trần Hoài nghi hoặc Đại Công Tử vòng vo nhiều như vậy cuối cùng không phải là tới khuyên mình rút lui sao? Uổng công mình bày ra tư thế từ chối đẹp trai như vậy. Công ty chi nhánh tôi đang quản lý hiện đang thiếu một tổng giám pháp chế, quy mô công ty không lớn lắm thế nhưng chức vụ cấp bậc cao, hơn nữa vị trí đó càng tập trung chuyên môn hơn vị trí hiện tại của cậu. Ngụy Lai Tư nói, quản lý toàn bộ công việc pháp chế của công ty từ lúc bắt đầu hợp đồng cho tới quá trình vận hành, cho tới khi tung ra thị trường, công tác liên quan tới pháp chế sẽ đều cho tổng giám điều hành. Kinh nghiệm và năng lực làm việc của cậu tôi đã thấy rồi, nhưng đảm nhiệm vị trí này cũng sẽ có một chút vất vả thế nhưng tôi tin cậu có thể chống đỡ được. Trần Hoài có chút kinh ngạc, tổng giám pháp vụ của công ty chi nhánh, đương nhiên không thể nào sánh bằng tổng giám tập đoàn, thế nhưng tính ra, so với quản lý phòng pháp chế hiện tại vẫn đẳng cấp hơn một chút.

Em kích động mà, Ngụy Lai Thu một chút ý tứ cũng không có. Anh, em cho anh biết, em đã biết tên tiểu nhân mật báo hèn hạ là ai, chúng ta đi hội đồng nó đi. Trần Hoài, làm như cậu ta mới là người bị hại vậy. Tiểu công tử vì cái gì mà lại trực tiếp quên mình là chạy tới tìm Ngụy Lai Tư liên thủ. Em tìm côn đồ chuyên nghiệp đi, đến lúc đó anh trả tiền cho em. Ngụy Lai Tư kinh nghiệm đối phó em trai vô cùng phong phú. Ngụy Lai Thu miệng mếu máo, tìm côn đồ sao có thể thỏa mãn bằng việc mình tự ra tay chứ. Ngụy Lai Tư chỉ Trần Hoài. Vậy em liên thủ với Trần Hoài đi, cậu ta là đối tượng chung mối thù lớn nhất cùng em. Trần Hoài, đệt mợ, đại công tử, cho dù anh có triều tiểu thái tử tới mấy cũng đừng có hãm hại tôi như thế chứ. Trần Hoài thấy Ngụy Lai Thu hai mắt sáng quắc nhìn mình, lập tức bày ra gương mặt hiền lành. Hôm nay không được, gần đây chi tranh công tác bận rộn, tôi phải về nhà hầm canh cho anh ấy. Ngụy Lai Tư, Ngụy Lai Thu, Trần Hoài thừa dịp hai người kia đang bị sốc nặng, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc bỏ chạy. Bái bai, xa xa vẫn còn văng vẳng tiếng gào thét của Ngụy Lai Thu truyền tới. Anh Tương đương, anh thấy chưa, bình thường bọn họ đều thường tổn em thế đấy. Cách chương.